Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, một chỗ khác. Cái này là cái gì quân đội? Hành quân như thế mau lẹ. Lầm Ý tay chống đỡ Lang Nha Côn tiến lên, tay chân phối hợp đến càng phát ra thuần thục. Không ngờ là thật sự đem sau lưng cái kia 5 tên nguyên bản đều đã thể lực có chỗ chống đỡ hết nổi. Ninh Châu binh xa xa bỏ lại đằng sau không gặp người bóng. Nhưng mà hắn càng đuổi chi này từ hắc chướng lâm bên trong giết ra Bắc Ngụy quân. Liền càng là giật mình, Mi Sơn bên trong cũng không tồn tại kỵ quân. Nhưng mà liền đuổi vài dặm, vậy mà vẫn như cũ còn chưa đuổi kịp. Chi này Bắc Ngụy quân hành quân tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nghe Lâm thanh âm như vậy, Nguyên Yến tại nhưng trong lòng thì tự ngạo cười cười, trong lòng tự nhủ đây là ngươi cô lậu quả văn. Bắc Ngụy có 1/3 quân đội là Tây Bắc quân, tại phương Nam vương triều nhất quán tư duy bên trong, phương Bắc vương triều đều là chút du mục mọi giờ. Du mục đương nhiên là cưỡi ngựa, nhưng mà Bắc Ngụy Tây Bắc bộ phần lớn là núi hoang khu vực. Trong đó có chút bộ lạc lâu dài đều dựa vào cước lực trèo đèo lội suối. Liền phía trước mấy chục năm, Bắc Ngụy Tây Bắc còn có 2 cái bộ tộc thủ lĩnh xưng đế. Đương nhiên cuối cùng là bị Bắc Ngụy đại quân cho phẳng. Nhưng trong đó có chút bộ tộc một mực quy thuận tại Bắc Ngụy. Những cái kia bộ tộc xuất thân quân sĩ tại trong vùng núi đều là như dày đất bằng. Là trời sinh tinh nhuệ bộ quân, là Ngụy Kịnh quân đội, vẫn là Hồ Phúc Tử quân đội. Nguyên Yến trong lòng hài lòng, quyết định trở lại Bắc Ngụy về sau, nhất định phải cho Phong Phú ngợi khen. Thanh âm gì? Đột nhiên trong lúc đó, từng đợt như núi lở vậy âm thanh từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Làm nàng đều lấy làm kinh hãi. Lầm Ý đương nhiên ngừng lại. Hắn nghe dạng này bên tai không dứt âm thanh. Thanh âm này hiển nhiên chính là từ Thiên Ngô lĩnh truyền đến. Thiên Ngô lĩnh bên trong, Bắc Ngụy quân đội cùng Ninh Châu quân hiển nhiên đã bắt đầu giao chiến. Mà cái này âm thanh cẩn thận nghe tới, là một loại nào đó trầm muộn tiếng va đập. Mà cái này tiếng va đập bên trong, có loại đương đương tiếng vang, tựa như là cự chùy đang đập sát, trọng giáp. Nguyên Yến cảm giác so với hắn yếu nhược được nhiều, nhưng mà thanh âm như vậy nàng so Lâm Ý muốn nghe được nhiều. Cho nên nàng lập tức liền đã đoán được đây là thanh âm gì. Chi này Bắc Ngụy quân lại có nhiều như vậy trọng giáp. Lâm Ý cũng lập tức kịp phản ứng, có chút không thể tin tưởng. Thanh âm kia liên miên không ngừng, nghe vào chí ít có trên 100 cỗ trọng giáp đang chém giết lẫn nhau. Theo lúc trước cái kia 5 tên Ninh Châu binh nói, lúc này đường tắt Thiên Ngô lĩnh chính là Ninh Châu quân chủ lực. Đối với một phương trấn mậu quân chủ lực mà nói, có vài chục cỗ trọng giáp cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng cái này Bắc Ngụy quân vậy mà cũng có nhiều như vậy trọng giáp. Quân đội như vậy trước đó tại Mi Sơn bên trong đi xuyên, làm sao có thể không bị phát giác, sẽ có như thế mai phục Ninh Châu quân cơ hội. Nguyên Yến trong mắt chấn kinh cùng kinh dị quang mang so với hắn càng tăng lên. Theo lý mà nói, nàng là Mi Sơn bên trong quen thuộc nhất Bắc Ngụy các quân cao giai nhất tướng lĩnh. Nhưng mà nàng vừa rồi phán đoán cái kia 2 tên tướng lĩnh quản lý phía dưới quân đội, lại là không thể nào có nhiều như vậy trọng giáp. Còn lại nàng biết có được nhiều như vậy trọng giáp Bắc Ngụy quân đội, theo lý cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Vậy cái này là ai thống lĩnh quân đội? Như thế nhiều tiệm thợ rèn tiểu tử sụp đổ vậy tiếng oanh minh không ngừng ở trong núi quanh quẩn. Tại Thiên Ngô lĩnh một phía khác, Vương Bình Ương nâng lên đầu nhìn phía Thiên Ngô lĩnh phương hướng. Hắn tỉnh giấc có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Đương nhiên cũng không phải là trước đó hắn giết chết cái kia đầu mẫu tê. Tại giết chết cái kia đầu mẫu tê, dựa theo Bắc Ngụy tên kia thần bí ma tông đại nhân công pháp hấp thu tử vong mang tới tinh thuần linh khí về sau, trong đầu của hắn một mực có sự khác nhau rất dơn ý nghĩ tại chiến đấu. Đến mức hắn tại cái này mang trong núi rừng có chút ngơ ngơ ngác ngác chẳng có mục đích đi lại hồi. Lâu, đây là một loại ngạnh sinh sinh bị người nhét vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà lại không biết rõ dùng loại phương thức nào đi đối mặt cảm giác. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác phụ cận có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Hắn lúc này nghe được trọng giáp chiến đấu lúc âm thanh so Lâm Ý bọn người nghe được còn muốn rõ. Ràng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này ngay tại Thiên Ngô lĩnh một bên, cơ hồ cùng Thiên Ngô lĩnh song hành một dãy núi bên trong. Lúc này cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng là từ Thiên Ngô lĩnh phương vị truyền đến, nhưng mà cho dù hắn lúc này tâm cảnh bất ổn, nhưng trong nháy mắt cảnh giác, cũng có thể để hắn kết luận cũng không phải là từ phía trên chiến trường kia truyền đến, mà là đến từ cùng mình khoảng cách thêm gần địa phương. Chẳng biết tại sao, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Đang dùng cái kia thần bí ma tông đại nhân công pháp hấp thu một lần tử vong mang tới tinh thuần. Linh khí về sau, hắn đối với máu tươi khí tức đã càng thêm nhạy cảm. Mà lại lúc này hắn ngửi hít bên trong. Đối với loại này máu mới, tựa hồ mang theo một loại tùy tâm tham lam. Loại này tham lam thậm chí không để cho hắn trước tiên cùng Lâm Ý bọn người đồng dạng đi nghĩ kế. Sách vì sao lại có nhiều như vậy trọng giáp tại chiến đấu, mà là để hắn trước tiên vô ý thức đi phát hiện cái kia tanh mùi máu nơi phát ra. Hắn hướng phía trên núi cao hơn mau chóng vút đi, không ra mười mấy hô hấp, trên vách núi cũng đã truyền ra chút dị dạng vang động. Có một mảnh tiếng gió tại hắn trong nhận thức rõ ràng vang lên. Hắn nhếch lên đôi môi, phát ra một tiếng kỳ dị hú gọi, bay lượn ở trên không cái kia màu xanh thương ưng ở trên không trung vội xông hạ xuống. Thuận cái kia thương ưng hạ xuống phương vị, thân ảnh của hắn đột nhiên tật, nhảy lên một gốc cây cối, lại hạ xuống nháy mắt, một cái tay của hắn đã nắm chặt ưng chảo, cùng cái này màu xanh thương ưng cùng một chỗ lướt đi mà rơi. Trong tầm mắt của hắn, rất mau ra phát hiện ra một tên Bắc Ngụy người tu hành bóng dáng. Tên này Bắc Ngụy người tu hành nguyên bản liền giấu kín tại phía trên vách núi này cái nào đó trong động quật, lúc này cảm giác bị hắn phát giác, muốn trốn hướng mặt khác một bên phía sau núi, nhưng mà tên này Bắc Ngụy người tu hành thụ thương rất nặng, còn chưa vượt qua dãy núi này chỗ cao, đang đến gần đỉnh núi vị trí cũng đã chán nản té ngã trên mặt đất. Càng làm Vương Bình Ương không thể đoán được chính là tên này Bắc Ngụy người tu hành là một tên thiếu nữ, nàng là một tên niên kỷ nhìn qua so với hắn còn hơi nhỏ một chút cung trang thị nữ, dung mạo của nàng cũng không thể dùng rất mỹ lệ để hình dung, nhưng đủ để dùng tiểu xảo tinh xảo để hình dung. Đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, tiểu xảo tinh xảo, tiểu gia bích ngọc hình thiếu nữ, ngược lại lại càng dễ làm người thương yêu yêu. Tên này thiếu nữ phần bụng thụ một chỗ không biết là kiếm thương vẫn là vết đao. Vết thương hẳn là rất dài, máu tươi rịn ra băng bó vải vóc, hẳn là chữa thương nguyên nhân. Nàng người mặc đoan trang cung trang tại eo giữa cũng cắt ra, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng da thịt. Nàng xem thấy theo cự ưng hạ xuống Vương Bình Ương, như là trông thấy đàn sói bé thỏ trắng đồng dạng hoảng sợ cùng bối rối. Vương Bình Ương rơi vào tên này thiếu nữ trước người cách đó không xa. Cho dù tên này thiếu nữ nhìn như hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng mà vô số máu kinh nghiệm giáo huấn để hắn minh bạch, nhìn như lại không làm hại Bắc Ngụy người tu hành, đều có thể là nguy hiểm nhất thích khách. Lúc này đứng tại hắn vị trí, cũng đúng lúc có thể nhìn thấy Thiên Ngô lĩnh phát sinh chiến đấu. Chiến đấu rất kịch liệt, chí ít hơn 2.000 người đang chém giết lẫn nhau. Trong đó thậm chí có trăm cỗ trở lên trọng giáp, chỉ là hắn lúc này tuyệt đại đa số sự chú ý như trước đang trước mặt tên này Bắc Ngụy thiếu nữ trên người. Ngươi là cái gì ngươi? Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy tên này tận khả năng xoay chuyển thân đi, không cho hắn nhìn thấy trên người bại lộ ra thịt thiếu nữ. Hỏi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.